Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, 3 năm sau. Tiến vào tử vong hẻm núi lớn. Trong nháy mắt, thời gian liền qua đi 3 năm. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong, bởi đồ ăn thiếu thốn, muốn tiếp tục sinh sống, hầu như mỗi ngày đều muốn cùng hồn thú tranh đấu, lấy đi săn hồn thú làm thức ăn. Có điều tử vong hẻm núi lớn bên trong cũng không hoàn toàn là trăm năm cùng ngàn năm hồn thú. 10 năm hồn thú cũng có không ít. Vì lẽ đó chỉ cần mình không tìm đường chết, đi tìm có ngàn năm hồn thú tồn tại bầy thú. Chỉ là săn giết một ít 10 năm cấp ăn cỏ tính hồn thú. Phần lớn người vẫn là sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Có điều đây chỉ là sơ kỳ tình huống. Tử vong hẻm núi lớn dù sao không phải tinh đấu đại xâm lâm như vậy thiên nhiên hình thành địa phương, mà là võ hồn điện nhân công chế tạo ra địa phương. Nơi này hồn thú, cơ bản đều là võ hồn điện bắt giữ lại đây đưa lên tiến vào tử vong hẻm núi lớn. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì tầng dưới chót ăn cỏ hồn thú số lượng còn khá là sung túc. Bởi vậy mặc kệ là một ít ăn thịt hồn thú, vẫn là tiến vào nơi này hồn sư đều sẽ bình an vô sự. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, làm võ hồn điện giảm thiểu, thậm chí không ném lại thả ăn cỏ hồn thú sau khi đi vào. Ở đồ ăn không đủ tình huống, tử vong hẻm núi lớn bên trong ăn thịt hồn thú liền không thể tránh khỏi cùng tiến vào nơi này rèn luyện hồn sư phát sinh xung đột, mà đây mới là võ hồn điện hy vọng nhìn thấy. Đối với tiến vào tử vong trại huấn luyện hồn sư, võ hồn điện thái độ chỉ có hai cái. Hoặc là từ bỏ, khiến người mang ngươi từ tử vong hẻm núi lớn bên trong đi ra. Hoặc là chiến thắng trong đó khó khăn, thành công ở bên trong sinh hoạt 3 năm thời gian, lấy cấp cao hồn tông thậm chí hồn vương cấp bậc thực lực đi ra tử vong hẻm núi. Có điều tử vong hẻm núi bên trong là tồn tại vạn năm hồn thú. Nghĩ phải có thể ở tử vong hẻm núi lớn bên trong càng thêm an toàn sinh hoạt, vẫn là cần mạnh mẽ nhất hồn sư tạo thành đoàn đội. Cái này cũng là võ hồn điện tuy rằng không có ở bề ngoài nói, thế nhưng lén lút đề xướng một điểm. Đối với hồn sư tới nói, trời sinh giác tỉnh võ hồn đặc điểm, liền quyết định một cái hồn sư tương lai phương hướng phát triển. Phần lớn hồn sư đều đi là cực đoan con đường. Như lực lượng hình hồn sư, hầu như cho mình gia trì hồn kỹ đều là tăng cường phòng ngự cùng sức mạnh hồn kỹ, mà không tốc độ tăng hồn kỹ. Bởi vì vô số hồn sư tiên phong đều chứng minh một điểm. Một cái võ hồn là sức mạnh hệ võ hồn hồn sư. Coi như thế nào đi nữa gia trì tăng cường tốc độ hồn hoàn, tốc độ của ngươi cũng không thể sẽ vượt qua mẫn công hệ hồn sư. Nếu như nhất định phải vi phạm chính mình võ hồn đặc điểm, lung tung gia trì hồn hoàn, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bắt trước bừa. Chính mình bất chi bất giác bị chính mình phế bỏ. Có điều võ hồn điện đối với tạo thành hồn sư đoàn đội ý nghĩ lại cùng thiên đấu cùng với tinh la đế quốc không giống. Thiên đấu đế quốc hồn sư giới đối với tạo thành hồn sư đoàn đội ý nghĩ hướng về đem so sánh thiên hướng cực đoan. Này từ thiên đấu đế quốc nổi danh nhất cao cấp hồn sư học viện, ngũ nguyên tố học viện liền có thể thấy được. Ở ngũ nguyên tố học viện bên trong, như thuộc tính hỏa xí hỏa học viện tạo thành hồn sư đoàn đội bên trong, hầu như hết thảy hồn sư đi đều là cường công bạo phát con đường. Mà thuộc tính thổ tượng giáp học viện tạo thành hồn sư đoàn đội thì lại đi được đều là phòng ngự cùng sức mạnh gồm nhiều mặt con đường. Đây chính là thiên đấu đế quốc hồn sư giới ý nghĩ. Đối với hồn sư đoàn đội, muốn làm hẳn là đem chính mình ưu điểm hoàn toàn phát huy đến cực hạn, không nhìn chính mình khuyết điểm. Mà ở tinh la đế quốc, tinh la đế quốc hồn sư giới đối với tạo thành hồn sư đoàn đội thì lại càng thêm thiên hướng với bổ sung cùng phối hợp, không đột xuất hồn sư đặc điểm, mà là để bù đắp mỗi một cái hồn sư thế yếu làm chủ. Thông qua lẫn nhau bù đắp phương thức, làm cho cả đoàn đội hết thảy hồn sư cũng sẽ không tiếp tục có khuyết điểm. Do đó dùng, khiến, toàn bộ đoàn đội thực lực thu được thăng hoa. Có điều võ hồn điện tạo thành hồn sư đoàn đội, thì lại cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đều có sự khác biệt. Nếu như nói Thiên Đấu Đế Quốc quá mức cực đoan, mà Tinh La Đế Quốc quá coi trọng phối hợp, như vậy Võ Hồn Điện đối với hồn sư đoàn đội tạo thành ý nghĩ chính là hấp thu hai người có chút ở cực đoan bên trong tranh thủ phối hợp, ở Võ Hồn Điện tạo thành hồn sư đoàn đội ý nghĩ bên trong. Đối với trong đoàn đội hồn sư định vị luôn luôn phi thường vừa ý. Liền cùng săn hồn đoàn như thế, Võ Hồn Điện tạo thành hồn sư đoàn đội, như thế yêu cầu trong đội ngũ nhất định phải có phòng ngự hệ hồn sư, cường công hệ hồn sư, mẫn công hệ hồn sư, phụ trợ hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư này 5 cái cơ bản nhất hồn sư. Thế nhưng ở chủ lưu hồn sư giới, 5 cái hồn sư chỉ là hồn sư đoàn đội đơn sơ nhất bố trí. Nếu như chỉ có 5 cái hồn sư, dù cho bố trí lại tốt, cũng không có dung sai năng lực. Dù sao 5 cái hồn sư tạo thành đoàn đội, là yêu cầu khống chế hệ hồn sư bảo vệ phụ trợ hệ hồn sư. Thế nhưng ở trong chiến đấu, chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Nếu như một cái khống chế hệ hồn sư vừa muốn đem khống chiến trường thế cuộc, lại phải bảo vệ phụ trợ hệ hồn sư, là rất khó làm đến. Vì lẽ đó như thế đều có hai cái trang bị thêm hồn sư vị. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, ở chính thức hồn sư thi đấu bên trong, yêu cầu đều là một đoàn đội có 7 cái hồn sư. Chủ lưu hồn sư đoàn đội là yêu cầu có 7 cái thành viên. Mà Võ Hồn Điện như thế càng vừa ý là trong đó ngũ đại cơ bản tạo thành, tức phòng ngự hệ, cường công hệ, mẫn công hệ, phụ trợ hệ cùng khống chế hệ hồn sư 5 đại hồn sư. Vì lẽ đó Võ Hồn Điện đối với hồn sư trong đoàn đội mỗi cái hồn sư phát triển yêu cầu là phòng ngự hệ, cường công hệ, mẫn công hệ, phụ trợ hệ cùng khống chế hệ. Trong đoàn đội thuộc về này 5 loại phương hướng phát triển ít nhất 5 cái hồn sư. Nhất định phải đi cực đoan con đường. Mà mặt khác trang bị thêm 2 cái hồn sư, mặc kệ là đi mẫn công hệ, vẫn là đi cường công hệ, có thể không như vậy cực đoan, mà là thiên hướng với chiến trường trợ giúp, đối lập với quá mức cực đoan Thiên Đấu Đế Quốc, cùng quá mức chú trọng phối hợp Tinh La Đế Quốc, không thể nghi ngờ là Võ Hồn Điện hồn sư đoàn đội. Dung sai càng cao hơn, cũng muốn càng thêm mạnh mẽ. Có điều đây cũng là bởi vì Võ Hồn Điện là một cái có thể mặt hướng toàn bộ Đấu La Đại Lục chiêu thu học viên thế lực lớn, bởi vì có thể chiêu thu đến học viên có đủ nhiều, mới có thể ở trong đó sàng lọc ra đầy đủ số lượng ưu tú hồn sư. Mà Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc bên trong, dù cho là lại nổi danh cao cấp hồn sư học viện, đều không có đãi ngộ như vậy. Ở tham gia Tử Vong Trại huấn luyện quá trình bên trong, vì ở Tử Vong Hẻm núi lớn càng thêm thuận lợi sinh tồn 3 năm, Lâm Dạ chính là cùng Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng với Diễm tạo thành đoàn đội. Trong đó, Tà Nguyệt là cường công hệ hồn sư, Diễm là phòng ngự hệ hồn sư, Hồ Liệt Na là khống chế hệ hồn sư, mà Lâm Dạ là phụ trợ hệ hồn sư. Tuy rằng thiếu hụt mẫn công hệ hồn sư, thế nhưng bởi vì Tà Nguyệt lúc trước cuối năm trong khảo hạch, thu được một khối gió mạnh tiến lên chân trái xương, bởi vì miễn cưỡng cũng có thể làm mẫn công hệ hồn sư dùng. Ở Tử Vong Hẻm núi lớn bên trong sinh tồn thời gian 3 năm. Ở này thời gian 3 năm bên trong, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm bởi vì vốn là đã đều 16, 17 tuổi, vì lẽ đó cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Thế nhưng ở này thời gian 3 năm bên trong, Lâm Dạ nhưng phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên là thân cao. Thời gian 3 năm bên trong, Lâm Dạ thân cao do nguyên lai 1m7, đã cao lên tới 1m8, tiếp cận 1m9 độ cao, so với Tà Nguyệt còn cao hơn. Mà ở khuôn mặt lên, Lâm Dạ cũng do vốn là đáng yêu tuấn tú, trở nên càng thêm anh tuấn kiên cường. Nếu như là trước đây Lâm Dạ là một viên môi hồng răng trắng tuyệt thế tiểu chính thái, như vậy hiện tại Lâm Dạ chính là một cái vóc người kiên cường, mày kiếm mắt sao anh tuấn đại soái ca. Nghe tới đúng hay không có như vậy một điểm nhập vai cảm giác. Bất quá đối với tự thân biến hóa, Lâm Dạ nhưng không có như vậy quan tâm. Ở này thời gian 3 năm bên trong, trừ cùng Hồ Liệt Na càng thêm thân mật, Lâm Dạ càng nhiều vẫn là quan tâm ở việc tu luyện của chính mình lên. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong, đột phá 40 cấp sau, Lâm Dạ loại bỏ ngọc bội lớp cấm chế thứ 5 sau. Lại được phụ thân lưu lại một cái mới khen thưởng. Cái này khen thưởng trừ phong phú Lâm Dạ thủ đoạn công kích ở ngoài, còn rất lớn tăng trưởng Lâm Dạ tốc độ tu luyện. Mà loại này tăng cường tốc độ tu luyện năng lực, còn không khỏi có thể giúp Lâm Dạ, còn có thể giúp Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm. Ở này thời gian 3 năm bên trong, Lâm Dạ trừ tăng cường tốc độ tu luyện của mình ở ngoài, còn giúp trợ Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm tu luyện. Có điều trong đó nhất được ích lợi đương nhiên vẫn là Hồ Liệt Na. Dù sao đây chính là vợ tương lai, mà tiếp theo mới là Tà Nguyệt cùng Diễm. Bởi vì Lâm Dạ trợ giúp, ở này thời gian 3 năm bên trong, Hồ Liệt Na đã do vốn là 42 cấp hồn tông, đột phá đến hiện tại 50 cấp hồn tông. Mà Tà Nguyệt cùng Diễm cũng do 43 cấp hồn tông, đột phá đến hiện tại 50 cấp hồn tông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.